Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 969, Thi Quỷ Châu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Hội trưởng, tiếp tục như vậy có thể không làm được à, các huynh đệ cũng sẽ bị mai chết ở chỗ này đấy. Các ngươi trước tiên lui trở về, một chỗ thương thảo hạ đối sách. Đái Huyền cũng minh bạch lúc này khai mở không phải vui đùa, này truy kích sự tình chỉ có thể kéo dài xuống. Bất quá hắn cũng không lo lắng mấy người kia có thể từ hắn mí mắt phía dưới đào thoát, đã trở thành cá trong chậu còn có thể chạy đi đâu. Hội trưởng, nơi này chớ chú chi lực quá mạnh, này nên làm thế nào cho phải? Các ngươi ai biết mấy cái nữ nhân là như thế nào thông qua? Mặt đối với thủ hạ phàn nàn, sắc mặt của Đái Huyền âm tình bất định hỏi lại lên tiếng. Ở đây không một người trả lời. Trong này ai không có bên trong chớ chú trạng thái. Đái Huyền thấy được bên người một người đã giơ tay lên, gật gật đầu, nói với kia. Từ nơi này chạy tới, nhìn xem có hay không 10 loại chớ chú. Chỉ cần 10 loại chớ chú bất đồng thì xuất hiện ở một người trên người, liền tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Đây cũng là Đái Huyền trong lòng còn có may mắn ý nghĩ. Bách Hảo, này người chơi mắt nhìn nồng đậm sương mù theo bản năng nuốt nhổ nước miếng, nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của hắn, chỉ có thể kiên trì vọt vào trong sương mù dày đặc. Thế nhưng là còn không đợi hắn xông qua vụ khu, liền hai chân mềm nhũn, ngã ngã trên mặt đất, liền tiếng kêu cứu đều không có truyền ra, đã bị sương mù dày đặc cho thôn phệ. Đáng giận, mấy người kia đến cùng như thế nào thông qua? Đái Huyền phiền muộn lắc lắc trong tay màu tím sậm hồng anh thương, trong nội tâm không nói ra được bực bội. Hội trưởng, ngươi nói đám kia tử linh khô lâu là không là dùng để khắc chế những cái này chớ chú chi lực. Hai nữ nhân kia ngay tại trốn ở khô lâu trong vòng vây, trong này nhất định có kỳ quặc. Một cái trong đó trị liệu sư người chơi có cây có theo phân tích nói càng cảm thấy có khả năng. Tử linh khô lâu, ngươi có như vậy sủng vật sao? Khục khục, không có. Nhân tộc người chơi có được tử linh sủng vật, đầu óc tuyệt đối là nước vào, đối lập chủng tộc tử linh sủng làm phản tỷ lệ phi thường lớn, hơn nữa thực lực phát huy không ra bình thường tiêu chuẩn, ai dùng ai hối hận, huống chi là một cái cấp thấp khô lâu binh. Vậy chẳng phải được nói những lời nhảm nhí này làm gì? Đái Huyền tức giận nói, nhìn chằm chằm này mảnh sương mù dày đặc nhíu mày lo lắng lấy có thể thực hiện đối sách. Phốc thủy, đằng sau người chơi thật sự là không có đuổi theo, xem ra rất kiêng kỵ những chớ chú đó chi lực. Mưa phùn nhao nhao liếc mắt sau lưng u tĩnh hành lang, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Đương nhiên, những cái này chớ chú chi lực nhưng là phải nhân mạng đồ chơi, có thể không coi trọng sao. Tô Nhiên cười hắc hắc, hắn không nghĩ tới này địa động phía dưới chớ chú chi lực lại hội có nhiều như vậy, người bình thường thật sự là vô pháp thông qua nơi này, đụng phải chính mình loại yêu nghiệt toán hệ thống không may. Ai, các ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Lâm Vũ Tĩnh tâm tư tất cả đều đang tìm kiếm bảo vật phía trên, hai mắt liền cùng máy quét đồng dạng, mọi nơi dò xét khi nàng nhìn thấy một cái 10 phần bí mật bảo dương, trong chớp mắt kích động. Bạch Ngân bảo dương, ha ha, trong này quả nhiên cất giấu bảo vật, gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải là bởi vì cần thuẫn chiến khô lâu mở đường, mưa phùn nhao nhao đã sớm xông tới, nàng thật vất vả đợi đến khô lâu đi đến kia hẻo lánh, xoay người chụp tới, một cái ngân quang nhanh chóng bảo dương xuất hiện ở trong tay của nàng. Liền ngay cả Tô Nhiên đều đối với bảo dương sinh ra chờ mong, bị hệ thống giấu có như vậy bí mật này bảo dương, nhất định không đơn giản. Lão tỷ nhanh lên mở ra nhìn xem, ta cảm giác trong này có thứ tốt. Lâm Vũ Tĩnh nhướng nhướng lông mi, chờ kia kích động nhân tâm thời khắc đến. Răng rác, bảo dương không có khóa lại, bị mưa phùn nhao nhao rất nhẹ nhàng mở ra, đem bên trong bảo vật bại lộ trước mặt ba người. A nha, nhiều như vậy hắc sắc hạt châu, có làm được cái gì? Lâm Vũ Tĩnh kinh ngạc nhìn cùng chân châu đen đồng dạng hạt châu, nội tâm thoáng có hơi thất vọng, có thể lượng sản đồ vật liền không đáng giá. Bất quá nàng cũng minh bạch những cái này hạt châu luôn mạnh hơn, không có kiên nhẫn chờ lão tỷ để giải thích này hạt châu công dụng. Này hạt châu Tô Nhiên cũng là lần đầu tiên thấy, trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ, không khỏi âm thầm đo lường được này hạt châu tại đây quỷ giới địa hình, hẳn có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Mưa phùn nhao nhao không để cho hai người đều quá lâu, rất nhanh liền đem này hạt châu thuộc tính gián xuất ra. Thi quỷ châu, đặc thù, sử dụng gia tăng chớ chú chi lực kháng tính, có tỷ lệ nhất định bỏ qua chớ chú chi lực tồn tại, chịu quỷ tộc quái vật công kích tổn thương giảm bớt 10, hiệu quả thời gian duy trì vì 30 phút đồng hồ. Thi quỷ châu trả lại coi như không tệ, rất thực dụng. Mưa phùn nhao nhao vui thích đem bảo dương bên trong sở hữu thi quỷ châu rút xuất ra tử tế sổ tổng cộng 11 khỏa căn cứ bình quân phân phối nguyên tắc 2 tỷ muội chia sẻ 10 khối, mà Tô Nhiên thì chỉ lấy được 1 khỏa. dùng mưa phùn nhao nhao lời mà nói, dù sao này chớ chú chi lực đối với Tô Nhiên cũng không có gì hiệu quả, cầm lấy cũng lãng phí. Đối với cái này loại hiệp ước không bình đẳng, Tô Nhiên cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đi, nói không chừng chỗ sâu nhất còn có bảo bối. Kinh lịch Bạch Ngân Bảo Dương này cắm xuống khúc, Tô Nhiên đối với cái này địa động chỗ sâu trong càng thêm hiếu kỳ, hắn càng cảm thấy nơi này không tầm thường, thật giống như một tòa bảo sơn đồng dạng, chờ đợi mình đi khai thác. Nhưng mà, trả lại không chờ bọn họ đi thật xa, sương mù xung quanh một hồi cuồn cuộn, huyễn hóa thành từng con một hắc sắc tiểu quỷ, chi chi kêu đánh về phía Tô Nhiên đám người. Không tốt, soát quái. Mưa phùn nhao nhao kinh hô một tiếng, đương trường kích phát một chiêu quần thể kỹ năng công kích hỏa vũ thuật. Vút vút, từng khỏa hỏa cầu ở giữa không trung xuất hiện, giống như là mưa rào giáng xuống, đánh vào những cái này hắc sắc tiểu quỷ trên người, trong chớp mắt bạo phát ra kinh khủng uy năng, trực tiếp đem này chút tiểu quỷ bắn cho đã bay. Thừa dịp này thời cơ, Tô Nhiên đem này chút tiểu quỷ thuộc tính cho dò xét cái thấu triệt. Quỷ sai, LV30 khí huyết, 1600 công kích, 18-0. 193 phòng ngự, 85 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, cậy mạnh công kích nhất nhất sản sinh cậy mạnh hiệu quả, công kích tổn thương đề thăng 25, bạo kích. 2. Có tỷ lệ nhất định để cho mục tiêu sản sinh suy yếu trạng thái. Gocchuyenaudio.com, bị động kỹ năng, chớ chú nhất nhất chịu vật lý công kích, có tỷ lệ nhất định để cho mục tiêu nhiễm thượng chớ chú hiệu quả tùy cơ, thời gian duy trì 30 giây. Hắc, chỉ là 30 cấp tiểu quái, không đủ gây sợ. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, liền hắn đắc lực người có tài đều không có triệu hoán, chỉ là để cho Thuẫn Chiến Khô Lâu dính đi lên. Đùa cợt, người anh em tại đạt được tử linh điều khiển cốt kỹ, này 10 con tử linh khô lâu thực lực đều sinh ra bay vọt tính biến hóa, dùng chúng đối phó những cái này quỷ sai tiểu quái, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Tiểu muội, những cái này tiểu quái vừa vặn giao cho ngươi luyện tập đi, khiến chúng nó cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Mưa phùn nhao nhao cũng đã nhận ra những cái này tiểu quái thực lực quá yếu, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Tĩnh, cười tủm tỉm nói đến. À, nhiều như vậy ta sợ phản ứng không kịp. Lâm Vũ Tĩnh đã ra động tác muốn lui lại, biểu tình có chút mất tự nhiên, khẩn trương đến nỗi ngay cả nắm chặt pháp trượng tay đều có chút phát run. Chấm, này có gì, ngươi da dày thịt béo, chúng đều đánh bất động ngươi. Lão tỷ, ngươi lại chê cười ta. Chấm, Lâm Vũ Tĩnh lúc này mới mang minh bạch lão tỷ là đang cố ý trêu chọc chính mình chơi, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.